Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, Giao Trì Thất Thiên Tôn. Lão Ngưu đi theo phía sau hai người, trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống đến. Tần Mục cùng Khai Hoàng khí cơ không ngừng biến hóa, hai người mặc dù không có trên mặt nổi động thủ. Nhưng là vụng trộm lại lẫn nhau tranh phong. Không ai nhường ai. Hai người này đều là bướng bỉnh con lừa thành tinh. Lão Ngưu không ngừng đưa tay xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Thầm nghĩ, ta nguyên không nên nghe lão gia lời nói. Đưa Tần Mục đi gặp Thiên Âm nương nương. Ta nguyên nên ở tại lão gia bên người. Chậm rãi uống trà rút mấy ngụm ống thuốc lào. Khai Hoàng bại, không tốt. Tần Mục bại. Cũng không tốt, ta trở về cũng không tốt bàn giao. Cũng không thể đối với lão gia nói. Ta đem Tần Mục đưa đến cổ thần thiên đình đi. Tần Mục đem Khai Hoàng đánh cho một trận. Hắn hiện tại cũng không biết chính mình nên trợ giúp ai. Theo thân sơ phân chia, chính mình hẳn là trợ giúp Khai Hoàng. Nhưng là Tần Mục là một cái cỡ nào tốt thiếu niên. Đối với mình lấy lễ để tiếp đón. Luôn luôn gọi mình là Tam Đa Sư Ca. Từ nội tâm của mình đến xem, mình cùng Tần Mục càng thêm thân cận. Hắn quả thực khó xử. Bất quá, hắn ngược lại là có thể nhìn ra được. Tần Mục cùng Khai Hoàng đều là thiên tài hạng người. Hai người khí cơ thiên biến vạn hóa. Nhục thân bất kỳ một cái nào động tác tinh tế. Nguyên thần tư duy rất nhỏ ba động. Nguyên khí biến hóa rất nhỏ. Đều sẽ gây nên đối phương khí cơ giao cảm, tiến tới làm ra ứng đối. Bọn hắn mỗi đi ra một bước, tự thân các loại biến hóa liền nhiều đến mấy chục loại. Chính là bởi vì tầm mắt kiến thức của bọn hắn quá cao. Tự thân biến hóa là nhằm vào nhược điểm của đối phương mà đến. Lúc này mới dẫn đến bọn hắn vừa mới khí cơ va chạm. Đi trên đường liền trở nên siêu siêu vẹo vẹo. Què kè ngoặt ngoặt, hai người đều như là say rượu đồng dạng, càng đi về phía trước, liền càng là chật vật, nhưng mà lại không cách nào dừng lại, đều có chút đâm lao phải theo lao cảm giác, cũng may bọn hắn khoảng cách đại côn đầu đã không xa. Lại đi ra hai ba dặm liền có thể đi vào âm thiên tử bên người. Âm thiên tử ngay tại hưng phấn nhìn xem đối diện lái tới thiên âm nương nương xa giá. Đại côn đầu từ lâu tụ tập rất nhiều người bọn họ. Đều tại ngước đầu nhìn lên, Tần Mục cùng Khai Hoàng thất tha thất thểu đi tới. Hai người toàn thân mồ hôi bốc hơi, tràn ra bên ngoài cơ thể nguyên khí càng ngày càng đậm hơn. Lẫn nhau không bị khống chế giống như đi về phía trước. Âm thiên tử đột nhiên lòng có cảm giác, vội vàng quay đầu. Đã thấy Tần Mục cùng Khai Hoàng hai người đi tới, hắn lập tức cảm giác được hai cỗ khác biệt khí cơ va chạm. Hai cỗ khí cơ này là đến từ Tần Mục cùng Khai Hoàng. Hai người bọn họ làm sao tranh đấu rồi? Hai người này tranh đấu, đối với ta ngược lại thật ra chuyện tốt. Ta có thể hai bên giao hảo, hai bên đều đối với ta cảm động đến rơi nước mắt. Âm thiên tử kinh ngạc. Đột nhiên nóng lòng không đợi được. Hai người này tranh đấu phương thức lại là kỳ lạ vô cùng. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy loại phương thức tranh đấu này. Không bằng ta đến đem bọn hắn tách ra. Để bọn hắn cảm kích tại ta. Hắn khí cơ bộc phát. Cắt vào giữa hai người. Cười nói. Tần huynh, Mục huynh. Ta đến cùng các ngươi làm cùng sự tình. Hắn khí cơ vừa mới cắm vào giữa hai người. Đột nhiên Tần Mục cùng Khai Hoàng giao chiến chém giết khí cơ phảng phất đại hồng thủy tìm được chỗ. Tháo nước, lập tức hướng hắn vọt tới. Âm thiên tử lời còn chưa dứt. Bị hai cỗ khí cơ này đè ép. Lập tức trong đại não trắng lóa như tuyết. Không động được bất kỳ ý niệm gì. Hắn chỉ cảm thấy chính mình vị trí thiên địa tựa hồ lập tức băng liệt. Tan rã, chính mình từ vô ngần không trung hướng phía dưới rơi xuống. Mà phía dưới thì là hắc ám, bóng tối vô cùng vô tận. hắn vô lực giãy giụa, chỉ có thể không ngừng rơi xuống, không ngừng trầm luân. Từ từ hắn nhìn thấy hắc ám hai cái lẫn nhau đối lập khuôn mặt, đó là Mục Thanh cùng Tần Khai khuôn mặt, một cái ở bên trái, một cái ở bên phải. Hai gương mặt này vô cùng to lớn, chính mình thì ở vào hai người bọn họ ở giữa, nhỏ bé không gì sánh được, ngay tại hướng trong bóng tối vô tận rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Tần Mục Thanh âm truyền đến, âm huynh, âm huynh. Âm thiên tử trước mắt huyễn tượng biến mất, thời gian dần trôi qua hiện ra Tần Mục hiền lành gương mặt. Tần Mục ngay tại đỡ lấy cánh tay trái của hắn, mà Khai Hoàng thì đỡ lấy cánh tay phải của hắn, miễn cho hắn té ngã. Âm thiên tử toàn thân là mồ hôi, giống như là mới từ trong nước vớt đi ra. Âm huynh phải chăng thân thể không thoải mái? Tần Mục ân cần nói, ta tinh thông y thuật, cũng có thể giúp âm huynh chẩn trị một chút. Cái gọi là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Khai Hoàng mỉm cười nói, âm huynh là kẹp tại trong chúng ta, bị kinh sợ dọa, cũng không phải là bệnh, là thuốc ba phần độc. Hắn ăn ngươi thuốc, không có bệnh cũng sẽ bị bệnh. Mục huynh, đừng gọi ta Mục huynh. Tần Mục cái trán toát ra từng cây gân xanh, cố nén đáy lòng xúc động. Khai Hoàng là hắn lão tổ tông, há có thể gọi hắn là huynh. Khai Hoàng hiểu sai ý, lạnh lùng nói, ta bản ý muốn cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi lại như vậy không lĩnh tình, ngươi thật cho là ta sợ ngươi? Bản lãnh của ngươi hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng cũng chưa chắc có ta cao. Tần Mục cười lạnh nói, bản lãnh của ta chưa hẳn cao hơn ngươi, nhưng là đạo tâm của ta cao hơn ngươi, ta sẽ không giống như ngươi không chịu nổi. Âm thiên tử cực kỳ đau đầu, vội vàng nói, thiên âm nương nương xa giá đến, các ngươi chớ quấy dày, có lời gì hảo hảo nói không được sao? Từng tiếng long ngâm truyền đến, chỉ gặp từng đầu cự long lôi kéo hoa lệ không gì sánh được màu xanh ra trời bảo liễn, ngay tại hướng bên này lái tới. Những cự long kia mỗi một đầu đều muốn so với bọn hắn dưới chân đại côn còn muốn khổng lồ. Thừa vân giá vụ, từ bọn hắn trên không chạy qua, cự ông khoác trên người treo áo giáp màu xanh, cũng là dùng thiên âm chi kim luyện liền bảo vật, toàn thân bảo quang xông thẳng lên trời, mà bảo liễn cũng là dùng thiên âm chi kim chế tạo chủ thể, lại dùng vân khí làm tô điểm, dưới hoa cái treo từng khỏa hạt châu sáng tỏ, là từng khỏa tinh cầu luyện chế mà thành, bị luyện đến chỉ có hơn 10 trượng vuông viên lớn nhỏ. Những vân khí kia chính là phiêu phù ở Thùy Châu ở giữa. Vân khí cùng Thùy Châu ngăn trở tầm mắt của mọi người, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vị thần nữ ngồi tại dưới hoa cái. Âm thiên tử trừng to mắt, nhìn đến xuất thần, thẳng đến cự long lôi kéo bảo liễn trên đường đi thiên đình trung tâm. Lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, ta khi nào mới có thể có dạng này uy phong? Bốn phía tất cả mọi người nở nụ cười, dưới chân bọn hắn đầu kia đại côn cũng không nhịn được hự hự cười ra tiếng rất là to. Âm thiên tử sắc mặt đỏ lên, lắp bắp nói, các ngươi đừng cười ta, tương lai ta nhất định cũng có thể uy phong như vậy, bá khí như thế. Chờ đến tương lai, hắc hắc, các ngươi đều muốn bái phục tại ta dưới chân. Đám người cười vang lớn hơn. Âm thiên tử sắc mặt càng đỏ, còn muốn biện bạch. Khai Hoàng nói, âm huynh, trên đời này đông đảo chúng sinh vô số kể, nhưng là có thể làm đại sự lưu danh sử sanh cũng chỉ có 3-5 người. Bọn hắn không có chí hướng này, sẽ chỉ chế giễu người có chí hướng, ngươi không cần để ở trong lòng. Âm thiên tử trong lòng rất là cảm kích, nói, yến tước không biết chí lớn, ta không chấp nhặt với bọn họ. Tần Mục lườm Khai Hoàng một chút, thầm nghĩ, hắn là tại tỏ rõ chí hướng của mình, hay là vì những người này suy nghĩ, miễn cho tương lai âm thiên tử trả thù bọn hắn, Có lẽ cả hai đều có chi. Ta trở lại quá khứ đằng sau. Đến cùng có thể hay không giết chết Âm Thiên Tử. Cải biến tương lai đâu. Trong lòng của hắn có chút chần chờ. Đại Côn chở bọn hắn một đường bay đến. Phóng qua trùng điệp cung khuyết. Lại gặp được vài tôn khí phái phi phàm cổ thần xa giá trải qua. Gây nên một trận lại một trận hâm mộ. Rốt cục, bọn hắn đi vào thiên đình giao trì. Thiên đình thực sự quá rộng lớn. Cho dù là lấy Đại Côn tốc độ cũng phi hành thật lâu lúc này mới đi vào giao trì. Đại Côn chậm chậm dừng lại. Dừng sát ở giao trì bên cạnh Bạch Ngọc Đài bên cạnh. Đám người nhao nhao xuống tới. Âm Thiên Tử thay Tần Mục Thường giao phí đi đường. Nhiều thanh toán một chút Ngọc Long Đan cho Đại Côn. Đại Côn lắc đầu vẫy đuôi. Bay về phía không trung thiên hà. Đâm vào trong sông. Xa xa du tẩu. Giao trì mặc dù có chữ là ao. Nhưng đối với Tần Mục bọn người tới nói càng giống là trong thiên đình một phiến đại dương mênh mông. Nơi này vân khí phiêu miểu. Trong biển tiên sơn vô số. Có to lớn rùa biển cõng từng tòa thánh sơn ở trong giao trì ngao du. Trong biển còn có từng đóa to đến không thể tưởng tượng nổi hoa sen. Chiếm một diện tích mấy trăm mẫu. Có nở rộ, đỏ trắng giao nhau cánh hoa rất là mê người. Có thì hay là nụ hoa. Duyên dáng yêu kiều, xanh trắng phấn, trông rất đẹp mắt. Thật nhiều thần thông giả tại giao trì phụ cận du ngoạn. Những thần thông giả này phần lớn là người đến từ hạ giới. Còn có chút là Âm Thiên Tử nói tới bán thần. Không có hóa thành hình người, mà là lấy thần thú hình thái xuất hiện. Đối với người đời sau tới nói, những bán thần này là thần thú. Mà đối với hiện tại người mà nói, bọn hắn chính là bán thần. Có được trí cao vô thượng huyết mạch, địa vị cực cao. Thần thông giả thấy bọn họ cũng muốn tất cung tất kính. Giao chỉ một bên, rất nhiều người gọi trong biển đại quy, thanh toán chút linh đan, liền leo lên trên mai rùa thánh sơn. Đại quy cõng từng tòa thánh sơn bơi vào giao trì chỗ sâu. Mà trên những hoa sen trong biển kia vậy mà cũng có được từng cái nho nhỏ quốc gia. Có không ít du khách đến đó chơi đùa. Đối với cổ thần tới nói, nơi này là giao trì, đối với chúng ta tới nói, nơi này chính là giao hải. Âm Thiên Tử nói, lần này thiên đình thịnh hội, rất nhiều người đều là từ từng cái hạ giới chư thiên đi lên du ngoạn. Thấy chút việc đời, đây đều là tục nhân, bất quá Ngự Thiên Tôn cùng mặt khác mấy vị đạo hữu khác biệt. Chí hướng của bọn hắn cao xa, lần này thừa dịp thiên đình thịnh hội. Mời mọc giới hào kiệt chi sĩ, tổ chức lần này giao trì đại hội, chúng ta mặc dù không bằng cổ thần, nhưng cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp. Ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, Tần Mục để ở trong mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích. Âm Thiên Tử năm đó cũng là có lý tưởng có khát vọng thiếu niên. Bất quá dạng này cũng đúng, hắn hậu thế thành tựu cực cao, là ít có đế tọa cường giả. Tự nhiên có bản lãnh của mình. Âm Thiên Tử gọi một đầu đại hải quy, nói, chúng ta là ứng Ngự Thiên Tôn mời, đến phó giao trì thịnh hội. Lão quy kia nói, Ngự Thiên Tôn đã phân phó, đến phó giao trì thịnh hội, không thu linh đan, mấy vị mời đi. Tần Mục kinh ngạc, dò hỏi, Ngự Thiên Tôn tại thiên đình địa vị rất cao sao? Âm Thiên Tử cười nói, Ngự Thiên Tôn là chúng ta những chủng tộc cấp thấp này lãnh tụ. Tự nhiên vị cực cao, cho dù là cổ thần đối với hắn cũng là lấy đạo hữu tương xứng. Cho là hắn là có thể để đạo pháp thần thông có thể phát triển nhân vật. Bọn hắn leo lên trên mai, rùa thánh sơn, lão quy lập tức du động, hướng giao trì chỗ sâu chạy tới. Bốn phía cảnh sắc hợp lòng người. Không nói ra được đẹp mắt, Ngự Thiên Tôn là người thứ nhất mở linh thai thần tàng. Thần tàng tu luyện chính là bắt nguồn từ hắn. Hắn mở ra thần tàng đằng sau, thiên địa đại đạo vì đó mà biến. Quả nhiên là chấn kinh thiên hạ. lúc ấy liền có thật nhiều cổ thần hình chiếu xuống tới. Vờn quanh hắn tán dương không thôi, tán thưởng hắn là một người mở ra vĩ đại thời đại. Âm thiên tử nói, thiên công gọi hắn là ngự thiên tôn, thổ bá cho hắn ban thưởng thọ, để hắn bất tử bất diệt. Bất quá, thế gian này hay là có thể cùng hắn nổi danh. Ngũ diệu thần tàng chính là Hạo Thiên Tôn mở. Hắn cũng không phải họ Hạo, mà là trong danh tự có chữ Hạo, bởi vậy bị cổ thần phong làm Hạo Thiên Tôn. Còn có Lăng Thiên Tôn khai sáng lục hợp thần tàng, Nguyệt Thiên Tôn mở ra thất tinh thần tàng, Hỏa Thiên Tôn mở ra thiên nhân thần tàng, U Thiên Tôn mở ra sinh tử thần tàng, Vân Thiên Tôn mở ra thần kiều thần tàng. Bọn hắn được tôn là thất thiên tôn. Công thành đằng sau, thiên địa đại đạo vì đó biến hóa, thiên đế cũng đồng ý bọn hắn xưng hào. Tần Mục lẩm bẩm nói, thật là khiến người say mê thời đại. Những người này có thể xác lập thần tàng hệ thống tu luyện, được xưng thiên tôn, là thực chí danh quy. Người đời sau cho dù lại có khai sáng, cũng rất khó vượt qua bọn hắn. Khai Hoàng lòng có đồng cảm, nói, có thể nhìn thấy bảy vị thiên tôn, chuyến đi này không tệ. Hai người ánh mắt đối mặt, đột nhiên riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, lão Ngưu kẹp trong bọn hắn ở giữa, lập tức rất cảm thấy áp lực, trong lòng âm thầm kêu khổ, hai tên gia hỏa đều là bướng bỉnh con lừa thành tinh. Chỉ mong các người chớ chọc ra càng nhiều sự tình đến, để cho ta không tốt làm trâu. Phía trước, một mảnh cung khuyết kim quang vạn trượng, rất là huy hoàng khí phái. Lão Quy cõng Thánh Sơn đi vào trong vùng biển kia cung khuyết trước, nói, giao chỉ bí cảnh đến. Âm thiên tử tăng tốc bước chân đi thẳng về phía trước, cao giọng nói, ngự thiên tôn, tiểu đệ âm triều cận đến đây đi gặp. Tần Mục cùng Khai Hoàng cũng đi thẳng về phía trước. Lão Ngưu kiên trì chen tại giữa hai người, miễn cho bọn hắn lại náo ra yêu thiêu thân gì đến. Thầm nghĩ, chỉ cần không đánh cho máu đầu máu mặt, vậy chính là ta đại công đức. Bên trong vùng cung điện này người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, số lượng rất nhiều, cũng đều là các giới đáp ứng lời mời đến đây đi gặp thần thông giả. Tần Mục tâm thần khuấy động, những người này đến cùng sẽ sinh ra bao nhiêu danh chấn hậu thế đại nhân vật kinh thiên động địa. Đột nhiên, hắn nao nao, thấy được một tên hòa thượng, bên cạnh còn có một cái đạo sĩ, nguyệt phiếu còn kém ngàn thanh phiếu, liền có thể vượt qua tháng trước, phá chính mình tháng trước ghi chép. Cũng là rất đáng được chúc mừng sự tình a. Cầu nguyệt phiếu tương đương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.